đã biết Sa Bà là khổ, Cực Lạc là vui, hãy nên phát tín nguyện thiết thực, nguyện lìa Sa Bà khổ, nguyện được Cực Lạc vui, nguyện khẩn thiết như đang té trong hầm xí, mong gấp được thoát ra, là như đang bị trói buộc trong lao ngục, tha thiết nhớ đến quê nhà. Sức mình chẳng thể tự ra, ắt phải cầu người có đại thế lực kéo ra. Hết thảy chúng sanh trong thế giới Sa Bà, đối với cảnh thuận hay nghịch, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, ô uế dịu giác minh tâm sẵn có, khác nào hầm xí không đáy. Đã tạo ác nghiệp, phải chịu ác báo, trải kiếp dài lâu, luân hồi lục đạo, không được tha khỏi lao ngục. A-di-đà Phật trong kiếp xưa phát ra 48 nguyện độ thoát chúng sanh. Có một nguyện là: nếu có chúng sanh nghe danh hiệu ta, cầu sanh nước ta, dầu chỉ 10 niệm, nếu như chẳng sanh, chẳng lấy chánh giác. A-di-đà Phật thệ nguyện độ sanh, nếu chúng sanh chẳng cầu tiếp dẫn, Phật cũng chẳng làm gì được. Nếu chí tâm xưng danh, thệ cầu xuất ly Sa Bà, không ai chẳng được Phật rủ lòng từ nhiếp thọ. A-di-đà Phật có đại thế lực, cứu được người trong hầm xí không đáy, trong lao ngục không tha, ngay đó được xuất ly, đều được đặt yên nơi quê nhà Cực Lạc vốn có, khiến được nhập Phật cảnh giới, thọ dụng giống như Phật. Muốn sanh Tây Phương, trước hết phải có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha. Nếu không có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, dầu có tu hành, chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng Phật, chỉ được phước báo nhân thiên và thành cái nhân đắc độ trong tương lai mà thôi. Nếu tính nguyện đầy đủ thì vạn người tu, vạn người về, không sót một ai. Tổ Vĩnh Minh nói: vạn người tu, vạn người về là chỉ những người có đủ tín nguyện, đã có đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, nên lấy niệm Phật làm chánh hạnh, dùng tín nguyện để dẫn đường. Niệm Phật là chánh hạnh. Ba thứ tín, nguyện, hạnh là tông yếu của pháp môn niệm Phật. Có hạnh nhưng không tín nguyện, chẳng thể vãng sanh. Có tín, nguyện, không hạnh cũng chẳng thể vãng sanh. Ba thứ tín, nguyện, hạnh đầy đủ, không khuyết, quyết định vãng sanh. Được vãng sanh hay không, hoàn toàn do tín nguyện có hay không. Phẩm vị cao hay thấp, hoàn toàn do trì danh sâu hay cạn. Ấn Quang Đại Sư trích thư gửi cư sĩ Trần Tích Châu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển thứ 3, chuyển ngữ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, Giảo Chánh Minh Tiến và Huệ Trang, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu Ấn Tống, năm 2006. Bửu Quang Tự Như Hòa chuyển ngữ theo bản in của Cổ Tấn Báo Ân Niệm Phật Đường. Bốn La Mã phần tự. Một nhỏ lời tựa in tặng tranh Cực Lạc, viết thay. Giáo pháp của pháp môn Tịnh Độ lớn lao thay, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Pháp trực chỉ nhân tâm còn phải nhường phần kỳ đặc, lạ lùng đặc biệt. So với cách tu dùng ngay cái tâm này niệm Phật, niệm niệm thành Phật, thì lợi ích đạt được do trải bao kiếp tu chứng vẫn phải kém hơn. Độ khắp thượng trung hạ căn, thống nhiếp luật giáo thiền tông, như mưa đúng thời nhuần thấm muôn vật, như biển cả dung nạp các sông. hết thảy các pháp thiên viên đốn tiện, không pháp nào chẳng từ pháp giới này lui xuất. Hết thảy hạnh đại tiểu quyền thật, không hạnh nào chẳng quy về pháp giới này. Chẳng đoạn hoặc nghiệp mà được dự vào bổ xứ, ngay trong một đời này viên mãn bồ đề. Chúng sanh trong chính pháp giới lìa môn này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần manh. Do vậy, Hoa Nghiêm hải chúng hết thảy đều tuân theo mười đại nguyện vương. Pháp Hoa xưng niệm một tiếng đều chứng thật tướng các pháp. Kinh Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện có câu: Nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Nghĩa là nếu ai tâm tán loạn, vào trong nơi tháp miếu, niệm Mô Phật một tiếng đều đã thành Phật đạo. Hạnh phương tiện tối thắng, Ngài Mã Minh dạy trong Luận Khởi Tính. Đạo dễ hành chóng đến, Ngài Long Thọ Xiển Dương trong Luận Tỳ Bà Sa. Ngài Trí Giả là hậu thân của Phật Thích Ca, nói Thập Nghi Luận, chuyên chí Tây Phương. Ngài Vĩnh Minh là Phật A Di Đà thị hiện, soạn Tứ Liệu Giảng, suốt đời niệm Phật. Hội Tam Thừa Ngũ Tánh cùng chứng chân thường, dẫn Thượng Thánh Hạ Phàm cùng lên bờ kia. Tam Thừa Ngũ Tánh thì Tam Thừa là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Ngũ Tánh theo Hoa Nghiêm Kinh Sớ, chúng sanh có năm chủng tánh thành Phật bất đồng. Một, bất định tánh, tức căn tánh không nhất định. Gần gũi Thanh Văn thì tu pháp Thanh Văn, gần Duyên Giác bèn tu pháp Duyên Giác, vân vân. 2. Vô chủng tánh, tức hạng người không có chánh tín, thiện căn, bác không nhân quả, chẳng cầu giải thoát. 3. Thanh Văn tánh. 4. Duyên Giác tánh. 5. Bồ Tát tánh. Duy Thức Học là phán định ngũ tánh như sau: 1. Bồ Tát định tánh. 2. Thanh Văn định tánh. 3. Duyên Giác định tánh. 4. Tam Thừa bất định tánh. 5. Vô tánh hữu tình. Ba chủng tánh đầu quyết định thành tựu thánh quả, hai chủng tánh sau không nhất định. Vì thế pháp này được chính pháp giới cùng quy về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh cùng xiển dương, vạn luận đều tuyên nói. Thật có thể gọi là lời bàn luận tột cùng trong giáo pháp cả một đời Đức Phật, là đại giáo nhất thừa vô thượng vậy. Chẳng gieo cội đức, dù trải bao kiếp vẫn khó có thể gặp gỡ. Đã được thấy nghe, hãy nên siêng năng tu tập. Bất huệ sanh nhầm đời mạt, may mắn gặp được môn này, thẹn không có sức tự lợi lợi tha, nhưng hơi có tâm tự lập lập người, muốn cho sang hèn trí ngu tăng tục nam nữ, bỏ nẻo khách trở về nước mình, buông cõi uế sanh về liên bang. Do vậy, vẽ bức hình y báo chánh báo trang nghiêm của cõi cực lạc để nêu bày cảnh tịnh, nhằm phát sanh lòng tin tưởng. Cạnh bức vẽ ghi niệm Phật khởi chỉ nghi, tức nghi thức niệm Phật và pháp môn thập niệm, để ai nấy tùy phần tùy sức tu trì hằng ngày. Đầu đời Minh ở Cẩn Giang có một vị đại thiền sư tên là Diệu Hiệp, triệt ngộ thiền tông, thông hiểu sâu xa giáo lý, tự hành dạy người chuyên chú trọng tịnh tông. Tác phẩm Bảo Vương Tam Muội niệm Phật trực chỉ của ngài, văn lẫn lý đều hay, hay tuyệt xưa nay. Bộ luận này được xếp vào tập 47 trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, đánh số 1974. Nội dung gồm 22 môn. Môn đầu tiên chính là phần y báo chánh báo cực lạc, được tô nhắc đến trong lời tựa trên đây. Quyển đầu gồm 9 môn như cực lạc y chánh phá vọng hiển chân, ha mậu giải, tức quở trách kiến giải sai lầm vân vân. Chú trọng về phương diện lý luận, đã phá quan niệm hẹp hòi chấp trước vào thiền, vào lý, biện giải cực lạc là cõi chân thật, không phải là hóa thành vân vân. Quyển thứ hai gồm 13 môn, phân tích tỉ mỉ đường lối, phương pháp khắc trừ chướng ngại, cũng như lượt nêu công hành của chư tổ Tịnh Độ Tông. Bài 10 điều tâm niệm thường thấy trong các tùng lâm Việt Nam được trích từ tác phẩm này. Thiên sách luận về y báo chánh báo cực lạc của Ngài trình bày rõ diệu cảnh của lạc bang, bao quát các kinh tịnh độ, cùng bức tranh cực lạc nói trên chiếu rọi lẫn nhau không sót chút nào. Do vậy, bèn y theo nguyên bản chép lại ở dưới, ngõ hầu người thấy nghe, lễ tụng, biết đạo trọng yếu để thoát khổ, biết cái nhân thật sự để tu thành Phật, tính nguyện tùy ý phát sanh, chấp trì hiệu Phật không ngơi, từ đây cùng lìa cõi uế, cùng sanh về nước Tịnh, cùng hầu A-di-đà nơi chính phẩm sen, cùng viên mãn chủng trí trong một niệm. Lợi ích như vậy làm sao diễn tả được nổi? Ấy là dùng quả địa giác làm nhân địa tâm, cái tâm để tu nhân, cho nên nhân trùm biển quả, quả thấu nguồn nhân. In thạch bản, lithography, 1 vạn tấm để kết tịnh duyên, lại mong thiện tín xoay vần lưu thông, để hết thảy hữu tình trong 10 phương pháp giới cùng về lại quê nhà sẵn có của chính mình, luôn trụ trong tịch quang tịnh độ vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 2 nhỏ, lời tựa in lại Phật thuyết A-di-đà kinh, viết thay. Trộm nghĩ, giáo pháp tịnh độ được khởi đầu bởi Di-đà đạo sư, được diễn bày bởi Thích Ca Thế Tôn. 10 phương chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài tán dương, thánh hiền 2 cõi phát tâm kim cang lưu truyền. Nói tóm lại, giáo pháp suốt cả một đời Đức Phật, 10,000 pháp môn, không pháp nào chẳng khiến cho con người dùng văn tự Bát Nhã để khởi quán chiếu Bát Nhã. Do quán chiếu Bát Nhã, bèn chứng thật tướng Bát Nhã. Đã chứng thật tướng Bát Nhã, thì tâm tịnh cõi tịnh, tình không cảnh không. Như một vầng trăng in bóng khắp 1,000 con sông, như vạn ống tiêu cùng kêu bởi một trận gió. Quang minh thọ mạng tột cùng chiều ngang, thông thấu chiều dọc, cùng tồn tại lâu dài giống như Đức Di Đà Thế Tôn. Như vậy thì kinh nào chẳng phải là kinh tịnh độ, hạnh nào chẳng phải là hạnh tịnh độ. Ước trên bề mặt chỉ có 3 kinh tịnh độ là chuyên giảng về tịnh độ đến tột cùng, nhưng mở bài rộng lớn nguyện luân, minh thị sâu xa duyên khởi thì chỉ có kinh Vô Lượng Thọ. Chuyên xiển dương pháp quán, dạy thêm về nhân vãng sanh thì chỉ có Thập Lục Quán Kinh. 2 kinh nói trên pháp môn rộng lớn, đế lý tinh vi, kẻ đụng căn đời mạt thật khó được lợi ích. Tìm một bản kinh văn tự đơn giản, nghĩa lý phong phú, chữ nghĩa gọn ghẽ, lý dồi dào, thích hợp khắp 3 căn, 9 pháp giới cùng tuân phụng, hạ thủ dễ, thành công cao, dùng sức ít mà được hiệu quả nhanh chóng, dốc sức tu một hạnh mà viên thành vạn đức, khiến cho cái tâm tu nhân nhanh chóng khế hợp quả giác, thì chỉ có Phật thuyết A-di-đà kinh mà thôi. Ấy là vì vừa nghe y báo chánh báo trang nghiêm, thượng thiện nhân cùng nhóm hội, thì lòng tin thật sự sẽ nảy sanh, nguyện thiết tha sẽ phát, ác sẽ có cái thế cuồn cuộn như sông ngòi không sao ngăn được. Từ đấy, khăng khăng giữ gìn, chấp trì vạn đức hồng danh, niệm đâu chú tâm vào đó, cho đến khi nhất tâm bất loạn. Làm được như vậy thì trong đời này đã dự vào dòng thánh, lâm chung theo Phật vãng sanh, khai tri kiến Phật, cùng được thụ dụng như Phật. Do vậy, biết rằng một pháp trì danh chứa đựng trọn vạn hạnh, toàn sự chính là lý, toàn vọng chính là chân. Nhân tột biển quả, quả thấu nguồn nhân, thật có thể gọi là đường tắt để trở về nguồn, là môn trọng yếu để nhập đạo vậy. Cổ đức nói, học đạo nên những môn khác như con kiến trèo lên núi cao, niệm Phật vãng sanh như buồm căng gió thuận nước, thật có lý. Tôi tốt nghiệp sâu nặng, rất hâm mộ Tịnh Tông. Tuy không có sức tự lợi lợi tha, nhưng khá có tâm tự lập, lập người, nên in lại kinh này để rộng lưu truyền, khiến cho người đọc đến ai nấy đều chấp trì danh hiệu, đều cùng nhất tâm, vượt khỏi trần thế tu lên cực lạc, dùng nguyện luân nhiếp thủ chúng sanh của Ngài Pháp Tạng, nương theo cảnh duyên tịnh độ, tiến thẳng về Phật quả. Ngõ hầu kinh không ai hỏi Phật tự nói này, chẳng trở thành giảng suông, có ai nghe được hạnh này đều thật sự hành, bèn dập đầu nói kệ tụng để kính cẩn khuyên lơn như sau: người thấy nghe tùy hỷ, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, cùng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 3 nhỏ, lời tựa khắc lại cuốn Di Đà Lược Giải Viên Trung Sao, khuyên nên thọ trì. Một pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ chính là đạo trọng yếu để phổ độ chúng sanh của mười phương chư Phật, là dị môn để mau chứng Phật quả của chúng sanh trong chính giới. Các kinh Đại Thừa đều dạy về pháp trọng yếu này, nhưng ba kinh tịnh độ chuyên giảng pháp này đến cùng tột. Thế gian thường quen theo thói chẳng suy xét, coi là pháp thiển cận, cho rằng chẳng rộng sâu như biển giáo, chẳng thẳng chóng như thiền tông, thường xiển dương tông giáo đè nén tịnh độ, chuộng tự lực, ghét Phật lực. Thấy việc nhân mà nhường, thấy chuyện nghĩa chẳng làm, đến nỗi bi tâm triệt để của Như Lai bị khuất lấp chẳng thông suốt được, đường tắt thoát khổ của chúng sanh bị bế tắc chẳng thông. Nay chẳng nề hà bị chê trách, nêu chứng cứ đại lược, mong sao người thấy nghe tùy hỷ, cùng sanh về liên bang. Lúc Như Lai mới thành chánh giác, vì 41 địa vị pháp thân đại sĩ, diễn giảng kinh Đại Hoa Nghiêm, đến phẩm nhập pháp giới, thiện tài do tâm thập tín đã mãn, vâng lời Ngài Văn Thù dạy, tham học với các tri thức. Thoạt đầu gặp Ngài Đức Vân, vừa được nghe pháp môn niệm Phật, thiện tài liền chứng sơ trụ. Từ đó hễ tham học liền chứng, cho đến chỗ của vị tri thức thứ 53 là Ngài Phổ Hiền. Phổ Hiền dùng oai thần gia bị, ngay lập tức sở chứng của thiện tài bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật. Ngài Phổ Hiền bèn giảng 10 đại nguyện vương, khuyến khích thiện tài và Hoa Tạng hải chúng hồi hướng vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Trong Quán Kinh, hàng ngũ nghịch thập ác, khi tướng địa ngục hiện, niệm Phật 10 tiếng liền được vãng sanh. Pháp thân đại sĩ đề nguyện vãng sanh. A tỳ tội nhân còn dự vào phẩm chót, pháp môn rộng sâu thẳng chóng, có pháp gì hơn được nữa? Thật có thể gọi là kim chỉ nam trong biển giáo, là bắc cực của thiền tông. Hết thảy các pháp, không pháp nào chẳng lưu xuất từ pháp giới này. Hằng sa diệu nghĩa, không nghĩa nào chẳng quy hoàng pháp giới này. Vì thế, bên Tây Thiên, Văn Thù, Phổ Hiền, Long Thọ, Mã Minh. Bên Đông Độ, Viễn công tức tổ huệ viễn, trí giả thiện đạo vĩnh minh, hoặc phát nguyện nói kinh. Ngài Văn Thù có kinh phát nguyện, ngài Phổ Hiền nói phẩm hành nguyện, hoặc chú giải kinh tạo luận. Không vị nào chẳng dùng pháp môn này để tự hành dạy người, lợi khắp hàm thức. Cổ nhân muốn cho cả cõi đời cùng tu, nên đem kinh A Di Đà xếp vào khóa tụng hằng ngày. Do kinh này lời lẽ ngắn gọn, nghĩa lý phong phú, hành giản dị mà hiệu quả nhanh chóng, nên bậc Hoằng Pháp Đại Sĩ chú sớ tán dương từ xưa đến nay không biết bao nhiêu mà kể. Trong số ấy, tìm lấy bản thật rộng lớn, thật tinh vi thì không gì bằng bộ Sớ Sao của ngài Liên Trì. Còn bản thẳng chóng quan trọng hay khéo thì không gì bằng bộ Yếu Giải của ngài Ngẫu Ích. U Khê Pháp Sư nắm giữ pháp ấn Đế Quán Bất Nhị của Thiên Thai Giáo Quán, soạn bộ Lược Giải Viên Dung Trung Đạo Sao, lý cao sâu nhưng hàng sơ cơ vẫn hiểu được, văn lưu loát thông đạt, khiến người tu lâu đều khâm phục. Ngài U Khê là một vị cao tăng thuộc tông Thiên Thai, sanh vào đời nhà Minh, pháp tự là Vô Tận, pháp hiệu là Hữu Môn. Lúc nhỏ, ngài U Khê lễ ngài Hiền Ánh Am Thiền Sư xin thế độ. Sau, theo ngài Bách Tùng Chân Giác nghe giảng kinh Pháp Hoa, học Thiên Thai Giáo Quán Tông. Năm 1582, nhân hỏi ngài Bách Tùng về ý chỉ đại định, bị sư trừng mắt nhìn, đột nhiên khế ngộ. Ngài Bách Tùng bèn truyền cho Kim Vân Tử Ca Sa. Năm vạn lịch thứ 15, tức năm 1587, ngài U Khê về trụ tích tại chùa U Khê Cao Minh trong núi Thiên Thai, giảng dạy học trò nghiên cứu tu tập thiền và tịnh độ. Thế gian gọi ngài là U Khê Đại Sư từ đó. Sư thường tu các pháp Sám Pháp Hoa, Đại Từ, Kim Quang Minh, Di Đà, Lăng Nghiêm vân vân, mỗi năm cử hành tu 40 thứ tam muội, luôn đem thân làm gương đốc xuất đại chúng. Khi ngài đang giảng pháp, đại chúng chợt nghe có tiếng nhạc trời réo rắt, sư biết đã đến lúc. Giảng xong, sư bèn viết năm chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, lớn tiếng xướng tựa đề kinh hai lượt, rồi nghiễm nhiên thị tịch, hưởng thọ 75 tuổi. Ngài còn để lại các tác phẩm Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận, Lăng Nghiêm Kinh Huyền Nghĩa, Tánh Thiện Ác Luận, A Di Đà Kinh Giải Viên Trung Sao, Duy Ma Kinh Vô Ngã Sớ, Thiên Thai Truyền Phật Tâm Ấn Ký Chú, Tịnh Độ Pháp Ngữ, Thiên Thai Sơn Phương Ngoại Chí, Quán Kinh Đồ Tụng. Hiềm vì lưu thông đã lâu, bị sai ngoa quá nhiều, do vậy tôi giảo chánh cho khắc ván lại, ngõ hầu khôi phục diện mạo cũ. Kinh A Di Đà có được ba bộ sớ giải này thì không pháp gì chẳng hoàn bị, không căn cơ nào chẳng thâu tóm, tùy ý nghiên cứu một bản nào cũng đều có thể biết chỗ chỉ quy. Đọc trọn có ba bộ sách ấy mới khám thấu hiểu triệt để điều sâu xa yếu diệu. Từ đấy phát trọn vẹn ba tâm, chấp trì thánh hiệu, mong thoát khỏi đời ác ngũ trược, mong chứng được tứ đức sâu thẳm, tức thường lạc ngã tịnh. Như vậy, đến lúc lâm chung, chắc chắn được Phật A-di-đà tiếp dẫn, thánh chúng đều tiếp nghênh, gợi chất nơi thai sen, lìa đường hiểm, ở yên nơi bảo sở. Kinh Pháp Hoa Phẩm Hóa Thành có nêu thí dụ một người dẫn đường, khéo thông hiểu phương tiện, dẫn đại chúng đến chỗ có kho báu, tức bảo sở. Đại chúng đi đường xa chán mệt muốn bỏ về, vì hướng đạo bèn hóa ra cái thành, làm cho đại chúng nghỉ ngơi. Khi mọi người đã nghỉ khỏe, liền nói, đây chỉ là hóa thành, chưa phải là bảo sở chân thật. Bảo sở ví như Phật quả, hóa thành ví như những địa vị trong tam thừa. Nghe pháp thọ ký, từ đồng cư bèn nhanh chóng chứng tịch quan, sẵn tay hành ngay, nào ai chẳng có phần, giải bày tấm lòng ngu muội, dám thưa cùng đồng nhân. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. số 4 nhỏ. Lời tựa giáo chánh khắc in lại sách Tùy Tự Ý Tam Muội. Phật pháp rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không. Muốn tu tập nhưng chẳng nắm được chỗ trọng yếu, ắt đến nỗi giỏi nhìn biển rộng thở than, sanh ý tưởng lui sụp. Nếu đạt được chỗ trọng yếu, dù có vô lượng pháp môn, vô biên hành tướng, nhưng một khi đã nắm được thì càng rộng càng thấy gọn, càng phức tạp càng thấy giản dị. Tuy lý tánh rộng lớn cao sâu như trời như đất, như núi như biển, nhưng phàm phu sát đất vẫn có thể tiến trên đạo này. Nhờ pháp này bèn đoạn phiền hoặc, chứng tam muội, trọn vẹn phước huệ để chứng tứ đức, tiến thẳng đến quả giác, thành vô thượng đạo. Huống gì thánh nhân đã đạt được những địa vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa ư? Chỗ trọng yếu ấy như thế nào? Chính là thật thể, thật tánh của hết thảy các pháp, căn, trần, thức, vân vân đều là không, vô sở hữu. Hiểu rõ điều này thì bốn tướng vốn là không, tam luân thể không. Tức lúc bố thí thấy người bố thí, người nhận, vật dùng để bố thí, cả ba thứ vốn đều không. Vạn pháp xâm la, nhất đạo thanh tịnh. Phàm phu do mê nên pháp gì chuyện gì cũng đều thành chướng ngại. Đối với ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại đều khởi phiền hoặc, tạo nghiệp sanh tử. Thánh nhân do ngộ nên pháp gì chuyện gì cũng là chân như. Đối với ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại đều chứng viên thông thành đạo Bồ Đề. Mê ngộ tuy khác, tánh vốn không hai. Tánh tuy không hai nhưng khổ vui thật khác. Nam Nhạc đại sư thương xót bèn soạn sách Tùy Tự Ý Tam Muội. Nam Nhạc Huệ Tư sinh năm 515, mất năm 577, là cao tăng thời Nam Bắc Triều, thường được gọi là Nam Nhạc Tôn Giả hay Tư Đại Hòa Thượng. Ngài là vị tổ sư đời thứ hai của Tông Thiên Thai, có thuyết nói là Tam Tổ. Ham thích Phật Pháp từ nhỏ, Ngài rất quý mến Kinh Pháp Hoa, từng mang kinh vào nghĩa trang đọc tụng. Ngài đọc kinh nhỏ lệ ròng ròng, trong mộng thấy Phổ Hiền Bồ Tát đến xoa đầu. Do vậy, đỉnh đầu nổi lên nhục kế. Sau khi xuất gia, Ngài đến tham yết Huệ Văn Thiền Sư ở Hà Nam, được truyền pháp quán tâm. Có lần do than thở bản thân đã để luống uổng thời gian vẫn chưa chứng ngộ, mệt mỏi dựa mình vào vách, Ngài bèn hoát nhiên đại ngộ. Ngài là người đề xướng quan điểm Phật Pháp đã bước vào thời kỳ suy vi, cần xác lập tín ngưỡng Tịnh Độ Di Đà và Tịnh Độ Di Lặc. Tuy chú trọng hành thiền thực tiễn, sư vẫn quan tâm nghiên cứu nghĩa lý. Năm 554, sư đến Quang Châu, đi khắp nơi thuyết pháp suốt 14 năm. Ngài được ngưỡng vọng cũng lắm, mà bị kẻ đố kỵ phỉ báng cũng nhiều. Tại núi Đại Tô ở phía nam tỉnh Hà Nam, sư truyền pháp cho sư Trí Khải, là học trò kiệt xuất nhất trong các môn đệ. Năm 568, sư vào vùng Hành Sơn Nam Nhạc tỉnh Hồ Nam, ở lại đó suốt 10 năm thuyết pháp, nên được người đời gọi là Nam Nhạc Tôn Giả. Sau, Tuyên Đế lễ thỉnh sư hỏi đạo, gọi ngài là Đại Thiền Sư. Năm Thái Bình thứ 9, sư nghiễm nhiên tọa hóa, thọ 63 tuổi. Những trước tác của ngài đa phần do môn đồ ghi chép lại, nổi tiếng nhất là các bộ Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Phẩm Nghĩa, Chư Pháp Vô Tranh Tam Muội Pháp Môn, Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn, Tứ Thập Nhị Tự Môn, Thọ Bồ Tát Giới Nghi. Trong sáu oai nghi đi đứng nằm ngồi, ăn uống, nói năng, chỗ nào cũng chỉ bày thật tướng các pháp. Có nghĩa là tánh của căn trần thức là không, vô sở hữu và tam luân thể không, tứ tướng chẳng hề có được, vân vân. Tứ tướng là tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. khiến cho con người đối với một cơ, một cảnh đều tự thấy được thật tướng, đều hiểu rõ tự tâm. Đâu đâu cũng chỉ dạy diệu hạnh thù thắng sáu ba la mật, khiến cho con người trong mỗi động tịnh đều có thể thượng cầu hạ hóa, tự lợi lợi tha. Những chỉ dạy ấy và ấm nhập giới đại trong kinh Lăng Nghiêm đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Những chuyện như ngôn ngữ, cư xử trong đời, nghề nghiệp mưu sinh vân vân trong kinh Pháp Hoa đều thuận theo chánh pháp, đều chẳng trái nghịch thật tướng. Những nghĩa lý chẳng trụ vào đâu để sanh tâm, chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp để hành bố thí, độ thoát hết thảy chúng sanh, nhưng chẳng thấy kẻ độ, người được độ. Trong kinh Kim Cang, thảy đều phù hợp khích khao. Đấy chính là đem pháp mình đã ngộ, đã chứng, giải bày triệt để, phơi trọn hết ra, thí cho khắp hậu thế, để mong ai nương theo pháp này mà tu, sẽ cùng ngộ, cùng chứng đó thôi. Hơn nữa, sơ phát tâm Bồ Tát được nói trong sách này vốn có hai nghĩa: một là hàng phàm phu sát đất phát đại tâm, hai là hạng sơ phát tâm trụ trong viên giáo, vừa phá vô minh thấy được pháp tánh. Pháp tánh chính là tánh của căn trần thức là không, vô sở hữu vân vân như vừa mới nói. Nơi địa vị phàm phu muốn hướng đến Phật quả thì trước hết phải ngộ được lý này, rồi mới hồng thật chứng. Nếu không, dù có tu trì vẫn thuộc vào hữu lậu, chẳng thành bồ đề. Như sách chép: trong một niệm, ở trước khắp chư Phật mười phương cúng dường rộng khắp, nhận pháp hóa của Phật. Ở trước khắp chúng sanh trong mười phương, tùy loại hiện thân, ứng cơ thuyết pháp, khiến cho khắp ba căn đều được lợi ích. Thì chuyện này chỉ có hàng Bồ Tát sơ trụ trong viên giáo mới có thể làm được. Nếu chẳng biết lý này và sự tu này thông với phàm phu, ắt sẽ mắc lỗi, tuy đề cao thánh cảnh nhưng chính mình lại ở trong địa vị phàm phu. Nếu không biết hàng sơ trụ mới đạt được đại thể đại dụng, ắt sẽ mắc tội khiên, chưa đắc nói là đắc, đem phàm lạm thánh. Hiểu rõ điều này thì trên kính mộ chư thánh, dưới trọng tánh linh của chính mình. Đã không bị lỗi, đành lòng yên phận phàm ngu, lại còn chẳng mắc tội lạm thánh, sẽ tiến thẳng trên đường giác, mau đạt đến bảo sở, như đưa bằng khoáng lấy lại vật cũ, nào có khó khăn gì. Do vậy, tác phẩm này được lưu thông khắp trong nước, ngoài nước. Tiếp theo là những nhân duyên được mất đã được nói đầy đủ trong phần tự và bạc của lần in đầu tiên, nên ở đây không nhắc lại nữa. Ông Từ Úy Như là bậc thế gia ở Chiết Tây, cả mười đời thờ Phật. Từ lúc thơ ấu đã được dạy dỗ chu đáo, lại kim học Phật thừa. Gần đây, việc công rảnh rỗi, đọc khắp các nội điển, tìm được bản sách này lưu truyền ở Nhật Bản, lắng lòng nghiên cứu, thấy bị sai ngoa quá nhiều. Do vậy, đem đối chiếu với Đại Tạng Nhật Bản, sửa đúng được mấy mươi chỗ, rồi cho khắc ván hồng lợi lạc rộng khắp. Vì coi lượng tôi là người cùng chí hướng, bèn gửi tặng mấy bản. Tổ Ấn Quang pháp húy là thánh lượng. Do vậy, tôi thắp hương cung kính đọc, thấy văn lẫn nghĩa có nhiều chỗ chẳng ổn, như mây che lấp trăng, chẳng thấy được chân tướng. Trộm nghĩ, sách này đã lưu truyền đến nay đã hơn 1.300 năm, sao không khỏi sai ngoa? Do vậy, bèn dựa theo văn, căn cứ theo nghĩa, bỏ bớt việc để sửa chữa, thật giống như mây tan trăng hiện, quang minh lẫn thể chất cùng tỏ bày. Văn lẫn lý đều thông suốt, khiến tâm mắt người ta đều vui thích. Đem bản này gửi cho ông Từ, được ông thiết tha tán thành chấp thuận, lập tức khắc in lại ngay. Ông lại bảo tôi viết lời tựa để thuật duyên khởi. Lượng tôi tuy thô lậu, nhưng vì nghĩa chẳng thể từ tạ được. Phải biết, lần khắc in này tuy sửa chữa nhiều, nhưng thật ra không thay đổi gì. Chẳng qua chỉ là sửa cho đúng những chỗ sao chép bị sai lạc, ngõ hồng khôi phục bản lai diện mục cho trước tác của Ngài Nam Nhạc mà thôi. Trong đời có người bệnh, thầy thuốc chẩn mạch còn biết được tạng phủ là hư hay thực. Huống chi tác phẩm này văn nghĩa hiển lộ, có thể lấy làm chỗ căn cứ được, há chẳng thể biết được chỗ bị chép sót sai lầm hay sao? Bậc đại phương gia ắt chẳng cho là lượng tôi sửa chữa không cẩn thận mà quở trách sâu xa vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 5 nhỏ, lời tựa bản Thạch Ấn Phổ Đà Sơn Chí. Quán Thế Âm Bồ Tát từ vô lượng kiếp trước thành Phật đạo đã lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh. Nhưng do ý niệm độ sanh khẩn thiết, tâm cứu khổ ân cần, chẳng lìa tịch quang, hiện hình trong sáu nẻo. Trong các cõi Phật nhiều như vi trần ở khắp mười phương, hiện đủ mọi sắc thân độ thoát chúng sanh, chứ nào phải chỉ hiện thân Bồ Tát. Còn nhị thừa lục đạo không đâu chẳng hiện thân. Kinh Pháp Hoa nói, nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy thuyết pháp. Tuy vào khắp các cõi Phật mười phương, nhưng Ngài có nhân duyên rất sâu với cõi Ta Bà. Tuy hiện thân khắp mười pháp giới, nhưng căn cứ trên sự ứng tích, thế nhân chỉ nói Ngài là Bồ Tát mà thôi. Do Ngài chứng triệt để duy tâm, phô bày trọn vẹn tự tánh, nên vận dụng lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên. Do bổn cao, thể đại, nên tích quảng, dụng rộng. Bổn tích có thể tạm hiểu, bổn là quả vị chứng đắc thật sự, còn tích là sự thị hiện. Thể là bản chất, còn dụng là tác dụng, hoặc thể là bản tánh, là thật quả. Còn dụng là tác dụng hóa độ, tùy cơ hiện tướng ứng hóa. Tùy loại tùy hình, theo tiếng cứu khổ. Thị hiện có cảm liền ứng, không nguyện nào chẳng thuận theo. Như mặt trăng vằn vặt giữa trời, hiện bóng trong mọi nơi có nước. Không chỉ sông hồ rạch biển đều hiện bóng toàn vẹn, dù chỉ một chước, tức một đơn vị đo lường dung tích rất nhỏ, một giọt không đâu chẳng đều hiện bóng vẹn toàn. Lại nữa, bóng trăng hiện trong sông hồ rạch biển, một người nhìn vào thì mặt trăng ấy đối trước người đó, trăm ngàn vạn người ở trăm ngàn vạn nơi nhìn vào thì mỗi một người đều thấy trăng đối trước chính mình. Nếu người ấy đi sang đông, trăng cũng theo sang đông. Nếu đi sang tây, trăng cũng theo sang tây. Nếu người ấy ngồi yên chẳng động, trăng cũng chẳng lìa nơi ấy. Từ một người cho đến trăm ngàn vạn người đều như vậy. Trong một niệm, nếu khắp pháp giới cảm, Bồ Tát bèn ứng khắp pháp giới. Cảm ứng đạo giao không sai khác chút nào. Giống như mặt trăng hiện bóng trong các chỗ có nước, người nào nơi nào cũng đều thấy trọn vẹn bóng trăng, trọn chẳng sai khác gì. Ấy là do Bồ Tát tâm gồm trọn thái hư, lượng gồm thâu các cõi nhiều như cát. Do lấy tâm chúng sanh làm tâm, do lấy cảnh của chúng sanh làm cảnh, nên chẳng nghĩ tưởng mà hợp, vô duyên bèn ứng. Há thế trí phàm tình hồng tính lường được nổi ư? Còn nếu như nước đục mắt lòa, thì trăng chẳng thể hiện. Phải đâu trăng không hiện, mà là do lỗi của nước đục mắt lòa ý chứ? Xét cảm ứng trên mặt tích thì có hiển cảm hiển ứng, minh cảm minh ứng, tức cảm ngầm ứng ngầm. Minh cảm hiển ứng, hiển cảm minh ứng, vừa hiển vừa ngầm cảm mà lại hiển ứng, vừa ngầm vừa hiển cảm mà lại ngầm ứng, sai khác. Hiển cảm hiển ứng là ngay trong đời này dốc lòng thành, cạn lòng kính, lễ niệm cúng dường thì sẽ được gia bị. gặp điều hung trở thành điều lành, gặp nạn thành may, và nghiệp tiêu chướng tận, phước tăng huệ rạng, vân vân. Minh cảm minh ứng là trong đời quá khứ từng tu những hạnh cạn lòng thành, tận lòng kính lễ niệm. Đời này tuy chưa tu tập, nhưng do túc nghiệp thiện căn được ngài gia bị mà không hay không biết, họa diệt phước đến, nghiệp tiêu chướng tận, vân vân. Minh cảm hiển ứng là đời trước từng gieo thiện căn, đời này được gia bị. Hiển cảm minh ứng là đời này dốc lòng thành, kiệt lòng kính lễ niệm, chẳng thấy được gia bị, âm thầm được từ lực gia bị, khiến hung lui, cát đến. Cát tức tốt lành, nghiệp tiêu chướng tận, vân vân. Vừa hiển vừa ngầm ứng mà được hiển cảm là đời trước đã từng gieo thiện căn, đời này dốc cạn lòng thành lễ niệm, được gia bị rõ ràng, chuyển hòa thành phước, vân vân. Vừa ngầm vừa hiển cảm mà được ngầm ứng là đời trước từng gieo thiện căn, đời này dốc lòng thành lễ niệm, âm thầm được tự lực gia hộ, đạt được các thứ lợi ích. Hiểu rõ điều này sẽ biết công chẳng hư uổng, quả không lãng phí. Dẫu cho trọn đời chẳng thấy dấu hiệu gì được gia bị, cũng chẳng đến nỗi sanh tâm oán vọng, bỏ cuộc giữa đường. Đạo cảm ứng vi diệu khó có thể nghĩ suy, tạm ghi đại lược để khơi gợi cho người sáng suốt trong mai sau. Sự ứng hiện ấy lớn nhỏ hơn kém là do lòng thành đã đến mức cùng cực hay chưa mà thôi. Dầu cho tâm không thể tin chắc, chưa chí thành đến cùng cực, nhưng nếu có thể nhất tâm dốc lòng thành, ắt cũng được lợi ích. Tùy theo một niệm chí thành của mình mà chia ra hơn kém, tuy lợi ích chẳng thể siêu tuyệt như người dốc cạn lòng thành, tận hết lòng kính, giống như trăng vẫn hiện bóng trong nước đục, nhưng lờ mờ không rõ. Người mù tuy chẳng thể đích thân thấy được ánh trăng, nhưng có khi nào chẳng được ánh trăng chiếu đến đâu. Bồ Tát Đại Từ Đại Bi làm chỗ nương tựa cho các chúng sanh trong khắp pháp giới. Do vậy, nhân dân cả nước ai nấy đều tín phụng. Vì thế mới thường nói, nhà nhà Quán Thế Âm. Đạo tràng ứng hóa của ngài cố nhiên không phải chỉ một chỗ, như Nam Ngũ Đài Sơn, Đại Hương Sơn ở Thiểm Tây, Thiên Trúc Sơn ở Chiết Giang, vân vân, là những nơi cảm ứng rõ ràng, hương đèn nhộn nhịp. Nhưng chỉ có Nam Hải Phổ Đà Sơn thật là bậc nhất, do tên chỗ này được ghi trong Kinh Hoa Nghiêm. Năm xưa thiện tài đích thân tham học tại đây, ân trọn khắp mọi loài, hoàng đế các đời sắc kiến, nên được cả cõi đời sùng kính, các nước ngưỡng mộ. Tưởng nghĩ Bồ Tát ứng hóa cho hàng căn cơ đại thừa trong Tam Thừa Thiên Tiên, nên trải bao kiếp thường trụ nơi núi này, chứ nào phải chỉ dài lâu như trời như đất. Nhưng về phía thị hiện ứng tích cho phàm phu, thì trong năm Trinh Minh thứ hai, năm 916 nhà Châu Lương. Nhà Lương thời Ngũ Đại do Châu Ôn sáng lập nên sử gọi là Châu Lương, để phân biệt với nhà Tiền Lương của Lương Võ Đế, Tiêu Diễn thuộc thời Nam Bắc Triều. Huệ Ngạc Đại Sư thỉnh tượng Quán Âm bằng đồng từ núi Ngũ Đài, muốn đưa về Nhật Bản. Đi đến đây thuyền bị ách lại, không đi được nữa, mới bèn khai sơn. Đến nay đã hơn 1000 năm. Sự tích thi văn được biên soạn thành lập với tựa đề là Phổ Đà Sơn Chí. Tôi thường hay bệnh, nên đối với những sự lý cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát, thật khó phát huy. Tính đọc khắp Đại Tạng, xem trọn các sách, phàm những sự tích Bồ Tát tùy cơ ứng theo lòng cảm đều ghi chép đầy đủ, khắc bản lưu thông. Một là để xiển dương đạo màu độ sanh của Bồ Tát, hai là khải phát duyên lành thoát khổ cho chúng sanh, nhưng do bệnh mắt chưa lành, chưa thể như nguyện. Cư sĩ Hà Liêm Thần ở Cối Kê thấu hiểu tâm tủy đạo nho y thuật, được xưng là quốc thủ, ý nói tài chữa bệnh rất giỏi, chí hạnh cao khiết, tính tâm thuần chân, từng kêu gọi đồng nhân lập Tang Du Xã, Tan Du, tức nương dâu, để chỉ tuổi già. Với ý nghĩa cảnh chiều tà không còn nhiều, nghĩ cách quay về đồng tu tịnh nghiệp, cầu sanh an dưỡng. Là do hết thảy chúng sanh đắm chìm trong biển khổ đã lâu, chẳng nương vào pháp lực, không cách nào vượt ra được. Tính đem những sự tích ứng hóa của Bồ Tát làm thuyền cứu mạng, thả trong biển khổ, vung tay kêu gấp để dẫn dắt những kẻ chìm đắm lên thuyền. Ngõ hầu cùng lên được bờ kia, về thẳng quê nhà, vĩnh viễn lìa khỏi các khổ, chỉ hưởng những sự vui. Do vậy, bèn cho in thạch bản cuốn Phổ Đà Sơn Chí, để rộng lưu truyền, hồng đền ân đại sĩ độ sanh, tạo nẻo cho chúng sanh gieo lòng thành. Ông bảo tôi viết lời tựa: Khôn ngăn hoan hỷ, quên phức mình kém hèn, liền đem những chuyện cảm ứng màu nhiệm của Bồ Tát phát huy đại lược, những sự tích khác cố nhiên đã chép trọn vẹn trong sách, cần gì phải dài dòng nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Số 6 nhỏ, lời tựa cho bức khánh đồ. Tranh diễn tả chuyện vui mừng nhà ông Hà Lãng Tiên ở Thiệu Hưng. Xuân về trên cõi đất, trăm loài cây cỏ đều được sanh thành, gió lùa trên không, vạn ống sáo đều cùng trỗi tiếng. Trong đời chẳng có quả không nhân, cũng chẳng có cái nhân không quả. Ví như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Thanh hòa thì tiếng vang thuận, hình thẳng thì bóng ngay. Đấy là những điều cả cõi đời đích thân thấy biết, tin tưởng chắc thật không nghi. Hai chữ nhân quả bao trùm khắp hết thảy các pháp thế gian suốt thế gian, trọn vẹn không còn sót. Thánh nhân thế gian không vị nào chẳng dạy rõ nhân quả, nhưng do các ngài chuyên chú nơi việc đời, muốn cho đạo ấy được tiếp nối, được truyền thừa, nên chỉ hạn cuộc trong đời này và đời cha đời con, chứ không giảng rõ chuyện trước lúc sanh ra, chuyện sau khi đã chết và những chuyện từ vô thỉ trước, chuyện tận vị lai sau. Những kẻ hầu học chẳng thể lãnh hội sâu xa ý thánh nhân, bèn cho người và vật được sanh ra là do bẩm thụ khí trời đất ngẫu nhiên tụ hợp thành hình hài mà thôi. Đến khi chết đi, hình đã mục nát thì hồn cũng phiêu tán. Không nhân không quả, thành đoạn diệt kiến. Họ cô phụ thánh giáo, mê mất tánh linh của chính mình quá mức. Khổng Tử khen ngợi sách Châu Dịch. Gọi là Châu Dịch vì người Trung Hoa tin rằng từ thời Phục Hy đã có kinh dịch. Vừa mở đầu liền nói: nhà tích thiện, ắt sự vui có thừa. Nhà tích điều bất thiện, ắt tai ương có thừa. Cơ Tử soạn sách Hồng Phạm, cuối sách bèn nêu rõ chuyện hưởng dụng ngũ phước, oai dùng lục cực. Theo từ điển Từ Hải thì Hồng Phạm là một bộ cổ thư giảng về đại pháp trong thiên hạ. Thật ra Hồng Phạm là một thiên trong sách Thượng Thư. Hai là nếu chẳng luận đến tam thế, quá khứ, hiện tại, vị lai, thì sự ban tặng của trời đất, ngôn luận của thánh nhân, chánh lệnh của minh quân, phần nhiều sẽ mâu thuẫn nhau, như gian đảng được vinh hoa phú quý, trung thần bị tru lục, nhan uyên đoản mạng, đạo chích trường thọ vân vân. Đạo chích là một tên trộm nổi danh thời cổ. Nếu biết tiền nhân hậu quả thì cùng thông được mất đều do ta tự chuốc lấy. Dầu gặp phải nghịch cảnh chẳng oán chẳng hờn, chỉ thẹn đức mình chưa xứng. Chẳng thấy lỗi lầm của trời hay người, vui theo mạng trời, không chuyện gì chẳng tự tại tiêu dao. Người ta chỉ thấy ông Hà một nhà từ hiếu, cả bốn đời cùng ở chung một nhà là vui, nhưng chẳng biết được nguyên do là vì họ đã nhiều đời vun bồi nên được như vậy. Phải biết, thế giới Sa Bà thọ mạng ngắn ngủi, 100 năm là thượng thọ, nhưng mấy ai đạt được. Nay ông Hà may mắn có mẹ sống thọ đã tròn 60, nên mở tiệc hoa để mừng thượng thọ, bày ra đủ loại thi văn để giúp vui cho tiệc chúc thọ. Có thể nói là dốc lòng thờ mẹ, lấy thân mình làm gương. Lại phải biết cái tột cùng tam thế chẳng dời, chẳng biến, trải muôn đời chẳng giảm, chẳng tăng, đó mới là thọ lượng chân thật sẵn có nơi tự tâm của lão phu nhân. Bởi một niệm hiện tiền của chúng ta vốn tự linh minh đổng triệt trạm tịch thường hằng. Đây là 8 chữ Tổ Liên Trì dùng để giảng về chân tánh. Trong bộ A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, Pháp Sư Cổ Đức đã giảng như sau: linh minh là thuần chân, linh minh chiếu thấu suốt trọn vẹn, tức đổng triệt. Bản thể của chiếu là trọn khắp 10 phương. Trạm tịch là tịch nhưng thường hằng, ý nói bản thể của tịch là thông suốt 3 đời. Nói cho dễ hiểu hơn, tịch là tâm tánh thường tồn, chẳng nhiễm, không bị trần cảnh lay động. Còn chiếu là tác dụng quán sát nhận biết của tâm, nhưng không vướng mắc. Cổ nhân thường ví tâm như gương, gương trong suốt không nhơ, đó là tịch. Vật gì đến trước gương đều hiện bóng, đó là chiếu. Hiện bóng nhưng không giữ lại vật gì, tức chiếu mà thường tịch. Không giữ lại vật gì nhưng không gì chẳng hiện bóng trong gương, tức tịch mà thường chiếu. Quả thật chẳng hai chẳng khác gì với tam thế chư Phật, nhưng do trái nghịch giác xuôi theo trần lao, mê tâm chấp cảnh, nên đến nỗi vốn chẳng dời, chẳng biến, chẳng tăng, chẳng giảm, lại thường bị dời, biến, tăng, giảm, trọn chẳng lúc nào đạt được một niệm thường trụ bất động. Đức Đại Giác Thế Tôn ta thương xót, thì hiện sanh trong thế gian, thành đẳng chánh giác, tùy thuận cơ nghi, rộng lưu ngôn giáo, khiến cho khắp hết thảy chúng sanh trái nghịch trần lao hiệp theo tánh giác, khôi phục tâm tánh vốn có, diệt được huyễn nghiệp vốn chẳng có, hiểu rõ chân tâm vốn sẵn có. Vì vậy, Kinh Hoa Nghiêm nói, lạ thay, hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, liền được hiện tiền. Phải biết, trí huệ đức tướng và vọng tưởng chấp trước chỉ là một tâm, vốn không phải là hai vật. Mê thì toàn thể trí huệ đức tướng liền trở thành vọng tưởng chấp trước. Ngộ thì toàn thể vọng tưởng chấp trước liền thành trí huệ đức tướng. Ví như nước đông thành băng, băng tan thành nước, cũng như say thấy nhà xoay, chứ nhà thật sự không xoay. Mê thì cho là phương hướng thay đổi, chứ phương hướng thật sự không đổi dời. Nói, vạn cảnh vốn nhàn, chỉ có tâm tự ồn náo, một tâm không sanh, vạn pháp đều dứt, chính là ý này. Lý này ngộ thì dễ, nhưng chứng thật khó. Nếu chẳng phải túc căn chín mùi, ai có thể tự chứng tự đạt được? Vì thế, Đức Thế Tôn ta riêng ban phương tiện, lập ra pháp môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bất luận thánh hay phàm, ngu hay trí, cho đến những hàng thiên tiên tu la, những loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chỉ cần chí thành phát nguyện trì danh hiệu Phật, thánh thì nhanh chóng thành Phật đạo, những loài khác đều đới nghiệp vãng sanh. Đã được vãng sanh thì hoặc chẳng mong đoạn mà tự đoạn, đức chẳng mong chứng mà tự chứng. Ví như một mảnh tuyết rớt vào lò lớn, chưa đến nơi đã tan. Đã gặp được người có đức thì ý niệm hèn tệ hoàn toàn tiêu. Còn hiếu đối với cha mẹ thì trước hết phải chú trọng cái gốc, rồi mới lo đến cái ngọn. Phụng dưỡng cái thân nhưng phải hướng dẫn cái tâm. Nếu chỉ biết hầu hạ phụng dưỡng để cha mẹ được yên thân, lập thân hành đạo để cha mẹ được vẻ vang, chẳng biết dùng đạo vô sanh thường trụ, pháp niệm Phật vãng sanh để khuyên dụ cha mẹ tu trì, Sao cho sống thì niệm Phật hiệu, chết sanh về cõi Phật, tự tạ huyễn khổ sanh tử, hưởng chân lạc thường trụ, hầu hạ Phật A-di-đà, giữ trong hải chúng, nghe viên âm, tam hoặc hết sạch, thấy diệu cảnh tứ trí viên minh, chẳng rời an dưỡng vào khắp mười phương, thượng cầu hạ hóa, rộng làm Phật sự, triệt chứng Phật tánh vốn sẵn có nơi tâm, rộng làm thuyền từ độ người trong biển khổ, thì có thể nói là thấy sự nhỏ quên mất chuyện lớn, được gần bỏ xa, chỉ là cái thấy hạn hẹp của kẻ tầm thường, chẳng phải tầm mắt rộng lớn của bậc thông đạt. Nghe viên âm. Viên âm là âm thanh viên mãn. Đức Phật dùng một âm thanh thuyết pháp mà mỗi loài nghe thấy Đức Phật nói bằng ngôn ngữ của loài mình. Đức Phật nói một chữ mà tùy theo căn tánh người nghe sẽ hiểu vô lượng nghĩa. Do vậy gọi âm thanh thuyết pháp của Phật là viên âm. Tam hoặc hết sạch. Tam hoặc là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa vô minh hoặc. Tứ trí viên minh. Tứ trí còn gọi là tứ chủng trí, tức bốn trí nơi Phật quả là đại viên kính trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí và thành sở tác trí. Tứ trí do tám thức chuyển thành. Thức thứ tám chuyển thành đại viên kính trí. Thức thứ bảy chuyển thành bình đẳng tánh trí. Thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Và năm thức trước trở thành thành sở tác trí. Nếu có thể làm cho cha mẹ cùng với mình và gia quyến cùng thoát sa bà, cùng sanh về an dưỡng, cùng chứng vô lượng quang thọ, cùng hưởng pháp lạc tịch diệt, cùng làm pháp vương tử của Phật A-di-đà, cùng làm đại đạo sư cho trời người, thì mới thật là tận hết lòng từ hiếu, trọn tình nuôi dạy. Từ hiếu, giáo dục như vừa nói đó, chẳng phải là từ hiếu giáo dục như thế gian thường nói. Đấy chính là chỗ khởi đầu và kết thúc cùng cực của bức gia khánh đồ này. Nếu chẳng cho lời tôi nói là sai, đợi đến khi cùng sanh về tịnh độ xong, sẽ dùng đại viên kính trí thâu nhiếp lấy hình ảnh trong liên trì hải hội, tặng cho khắp những đồng bào trong biển khổ, tôi cũng sẽ dốc cạn lòng ngu thành, viết tựa khen ngợi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 7 nhỏ, lời tựa quyên mộ làm chay cúng dường ngàn vị tăng, viết thay cho hàng thiện nhân tại gia. Rồng đất tuy chẳng thể làm mưa, nhưng cầu mưa ắt phải tế rồng đất. Phàm tăng tuy chẳng thể giáng phước, nhưng cầu phước phải cúng phàm tăng. Huống chi, Quán Âm đại sĩ hiện thân trong các cõi nước nhiều như bụi trần, theo tiếng cứu khổ, ứng hóa lưu dấu tại Phổ Đà. Do vậy, bao triều đại khâm kính, cả cõi đời tôn sùng. Tăng chúng trong núi ấy và các vị từ mười phương đến đều là đệ tử của Như Lai, là con cháu của đại sĩ. Nhằm hội dân hương, gần như có đến 2000 vị. Trong số ấy, thánh phàm xen lẫn, hạnh vị khó thể phân biệt. Há chẳng nên nghĩ đến ơn đại sĩ vun bồi nhân xuất thế, dùng tâm chí thành bình đẳng cúng dường ư? Nếu tâm chân thật thiết tha, thì không những các bậc đại A-la-hán trụ thế như ngài Tân Đầu Lô Phả La Đọa tôn giả chắc chắn đến nhận cúng dường, ngay cả đại sĩ cũng rất có thể thị hiện thân phàm tăng quan lâm pháp hội. Tôn giả Tân Đầu Lô Phả La Đọa là một vị đại đệ tử của Đức Phật, do ngài hiển lộ thần thông tranh tài cùng ngoại đạo, nên Đức Phật cấm ngài nhập diệt, phải thường trụ trong thế gian để làm phước điền cho nhân thiên. Những buổi trai tăng nếu được tổ chức chí thành Ngài sẽ thị hiện thân phàm tăng đến thọ cúng. Công đức lợi ích ấy sao diễn tả được nổi. Ông X muốn trong tháng 2 năm sau Kiền Thành tổ chức đại trai tăng 1.000 vị tăng ở Pháp Vũ Thiền Tự để rộng kết duyên lành, nhưng sức của ông ta yếu kém, thật sự muốn cho người khác làm lành. Do vậy, quyên mộ thiện tín tùy tâm vui vẻ giúp đỡ, vào núi báu chớ trở về tay không. Đã tắm gọi Pháp, ai nấy phải báo ơn Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 8 nhỏ, lời tựa khắc in lại sách Hộ Pháp Lục của Tống Văn Hiến Công đời Minh. Năm Kỷ Mùi, ông Tôn Ngọc Tiên ở Phụng Hóa khắc xong bộ Tống Văn Hiến Công toàn tập. Tống Văn Hiến Công là Tống Liêm, sinh năm 1310, mất năm 1381, tự Cảnh Liêm, người đời Minh. Trước tác của ông rất phong phú, còn để lại bộ Tống Học Sĩ Văn Tập hoặc Tống Văn Hiến Công toàn tập rất đồ sộ. Vua Châu Nguyên Chương từng gọi ông là khai quốc công thần trong giới văn quan. Bộ Hộ Pháp Lục do chính ngài liên trì thâu thập những đoạn luận về Phật Pháp từ những trước tác của ông Tống Liêm. Ông này suốt đời cần cù học hành, chưa một ngày nào rời sách, từng ba lần đọc hết Đại Tạng Kinh, lại đem những trước tác chuyên xuyển dương Phật học cũng như y theo bản Hộ Pháp Lục đã được ngài liên trì và ông Mục Trai Giảo Đính in riêng ngoài toàn tập. Có những phần không liên tục cũng khắc in riêng. Hai tập sách ấy mỗi thứ đều gửi cho Pháp Sư Đế Nhàn ở chùa Quán Tông một bộ. Quan đến chùa Quán Tông trông thấy hoan hỷ khôn cùng, cầu ngài thỉnh cho mình một bộ Hộ Pháp Lục. Trước kia, ông Tôn tính khắc riêng một bộ Hộ Pháp Lục, xin ngài Đế Nhàn viết tựa. Sư do hằng ngày phải diễn giảng giáo nghĩa thiên thai cho học chúng, nên chẳng rảnh rỗi để viết. Do vậy, bởi quan thỉnh sách, ông Tôn bèn cầu ngài Đế Nhàn sai quan gượng viết. Quan tâm như nút chặt, kiến giải như nhìn vào vách, sao có thể phát huy đạo của bậc thừa nguyện tái lai, hiện thân tế quan văn chương lừng lẫy, dùng thân khẩu ý tam nghiệp để chép Hoa Nghiêm Đại Kinh nhằm hoàn truyền tâm yếu của Phật Tổ. Nhưng đã được ủy thác, nào dám nại cớ kém hèn để thoái thác. Do vậy, đại lược nêu lên những điều quan trọng liên quan đến mối nghi ngờ bàn luận của cả cõi đời mà thôi. Còn như văn chương của tác giả hùng hồn, biện bác, viên dung, thẳng chóng, phát minh tâm tông của Nho và Phật, vĩnh viễn là con mắt của trời người, khác nào mặt trời chói ngời giữa hư không, ai có mắt đều thấy, thật chẳng cần đến quan lấy sự hiểu biết hạn hẹp bèn chen vào nữa. Lời tựa rằng: A Di Đà Phật chứng Bồ đề đã lâu, an trụ thường tịch quang tịnh độ, thường hưởng pháp lạc tịch diệt, nhưng vì chúng sanh vô tận, nguyện của ta vô tận, nên chẳng lìa tịch quang tự thọ dụng độ, vào khắp mười phương vô tận thế giới, hiện đủ mọi sắc thân độ thoát chúng sanh, hoặc hiển hiện hay thầm kín, hoặc chiết phục, hoặc nhiếp thọ, ắt sao cho rốt ráo lìa khỏi hai thứ sanh tử mới thôi. Đó gọi là đối với những kẻ thiện căn chưa gieo, chưa chín, chưa thoát, liền làm cho họ gieo, chín, thoát. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy thuyết pháp. Đạo lớn, sự rộng ấy dù dùng hết biển mực cũng chẳng thể viết hết được, đành nhờ vào chuyện của Văn Hiến Công để trình bày đại khái. cứ dựa theo lời tự khen ngợi của ông Văn Hiến đối với việc ngài thích huyễn diệt trích máu chép kinh Hoa Nghiêm. Cuối bài, ông tự nêu túc nhân như sau: Vô tướng cư sĩ, tức đạo hiệu của Văn Hiến Công, khi chưa ra khỏi thai mẹ, mẹ nằm mộng thấy một ông tăng lạ lùng tay viết kinh này đến bảo với mẹ: Ta chính là Vĩnh Minh Diên Thọ, ở nhờ nhà này để viết cho xong quyển này. Bà mẹ tỉnh giấc liền sanh ra cư sĩ. Nay gặp được nhân thù thắng này, chợt nhớ lại chuyện cũ. Trong các trước tác khác cũng tự thuật sự này, nhưng những kẻ câu nệ hư giả trong đời thường hay nghi, nói rằng Vĩnh Minh chính là hóa thân của Phật A-di-đà. Hóa thân của Phật A-di-đà chưa liễu thoát sanh tử hay sao? Đã vì chép kinh mà ở nhờ nơi nhà người, nhưng xét trong văn tập chưa hề nhắc nhở đến, chẳng phải là uổng thọ thân này, chẳng thỏa được nguyện cũ hay sao? Tôi nói, đây chính là dùng phàm tình để suy lường thánh trí, chẳng những không biết Văn Hiến Công mà còn là chưa hiểu ngài Vĩnh Minh và Phật A-di-đà nữa. Muốn phát huy đến cùng cực, thẹn chẳng có tài văn chương khéo léo, nhưng lời lẽ cốt đạt được ý, nào ngại bàn thẳng vào chuyện này. Phật A-di-đà đã chứng cùng tột pháp giới, đối với mọi chuyện trong pháp giới không gì ngài chẳng tùy ý hóa hiện. Chánh báo là thân Phật, thân Bồ Tát, thân Nhị Thừa, thân Lục Đạo, tùy loại hiện khắp để giáo hóa. Y báo là lầu đài, điện gác, thức ăn, y phục. Chỉ cần có lợi ích thì không gì chẳng hóa hiện. Ngài Di Sơn nói, đời tật dịch hiện làm dược thảo, lúc đói kém hóa làm thóc gạo. Do trong cõi thường tịch quang, thân và cõi nước chẳng hai, lý và trí như một. Thân có thể hiện cõi nước có thể hiện thân lại hiện thân, cõi lại hiện cõi. Kinh A-di-đà nói, các con chim ấy đều do Phật A-di-đà biến hóa ra. Ngài Duy Ma Cật nói, do hết thảy chúng sanh bệnh cho nên ta bệnh. Phật A-di-đà thân và cõi hiện lẫn nhau, nào ngại gì hiện thân Vĩnh Minh rồi lại hiện thân Văn Hiến. Thêm nữa, ngài Vĩnh Minh hiện thân Văn Hiến chính là nương vào bi nguyện thị hiện hóa sanh. Há có nên nói ngài Vĩnh Minh chưa liễu thoát sanh tử, vẫn phải theo nghiệp lực thọ sanh ư? Do chúng sanh bệnh nên Bồ Tát cũng bệnh. Muốn độ thoát chúng sanh nhưng không thuận theo cơ nghi, thị hiện sanh trong thế gian hòa quang đồng sự để hành giáo hóa, thì vì phàm thánh khác nẻo, không cách gì thí giáo được. Những loài chim nhiều màu kỳ diệu như hạc, chim công, vân vân, Phật còn chịu biến hóa ra, huống gì hiện thân làm vua trong chốn văn chương phong nhã tài hoa, làm bậc thuần nho chế lễ soạn nhạc phù tá thánh chúa mà lại có trở ngại gì ư? Ngài Vĩnh Minh là Phật A-di-đà hóa hiện, Văn Hiến Công do ngài Vĩnh Minh hóa hiện, chính là chứng theo chiều dọc thân tại hiện thân. Những kinh như Kinh Vô Lượng Thọ nói trong quang minh hóa Phật và các Bồ Tát vô lượng vô biên, chính là gồm thâu trọn khắp hai nghĩa dọc và ngang. Vì Phật quang trọn khắp chiều ngang cùng tột chiều dọc, không lúc nào, không nơi đâu chẳng trọn khắp. Ngài Vĩnh Minh ở nhờ nhà họ Tống để chép kinh Hoa Nghiêm, chính là dùng thân để chép, dùng nghĩa để chép, chớ nên câu nệ vào văn tự ngôn ngữ để luận. Phàm những chuyện cả đời Văn Hiến Công đã làm và những gì ông ta trước thuật đều nhằm chép kinh Hoa Nghiêm. Đức hạnh cùng tột, hạnh hay đẹp của ông đã được chép trong Minh Sử, nhưng vẫn chỉ là chép đại lược một hai điều, còn bị thiếu sót nhiều lắm. Văn ông được truyền tụng trong đời chỉ có bộ Toàn Tập và tập sách này mà thôi. Đọc đến ắt có thể hình dung được đạo đức tu dưỡng của ông. Bộ Toàn Tập tuy chẳng chuyên nói về Phật Pháp, nhưng văn tự thế gian chưa hề chẳng bao gồm tông yếu Phật Pháp. Như trẻ nhỏ bị bệnh chẳng chịu uống thuốc, bèn bôi thuốc lên vú, thì nó không uống cũng thành uống, bệnh liền lành mạnh. Những kẻ không biết Phật Pháp, đọc bộ toàn tập của Văn Hiến Công, liền khâm phục văn chương lưu loát rộng lớn của ông, lại khâm phục lý cao sâu, sao không đoạn nghi sanh tính, càng vào càng sâu, hiểu rõ tâm pháp của Nho và Phật, mong thoát khỏi lòng rọ sanh tử ư. Huống chi, Phật Pháp được phát huy trong sách ấy nhiều hơn 170 thiên. Kinh Hoa Nghiêm nói, hoặc riêng dùng chú ngữ để nói tứ đế, hoặc khéo dùng mật ngữ để nói tứ đế, hoặc dùng ngay lời lẽ của con người để nói tứ đế, hoặc là dùng mật ngữ của chư thiên để nói tứ đế, chính là bằng chứng vậy. Nếu bảo rằng Kinh Lăng Nghiêm cấm chẳng tiết lộ mật nhân, tức nhân thầm kín của Phật, ông Văn Hiến lại tự nói mình là hậu thân của Vĩnh Minh, không phải là trái nghịch lời răn dạy thanh tịnh của Phật, bày đầu cho bọn cuồng vọng đời sau, tạo thành đầu mối đem phàm làm thánh ư. Tôi nói rằng, đối với bậc xuất cách, chẳng thể dùng cách thức thông thường để phán định. Ông chẳng thấy phó đại sĩ tự xưng là Di Lặc hiện thân ư? Đã chẳng coi chuyện đó là trái nghịch, sao lại chỉ coi chuyện này là trái nghịch? Hơn nữa, cuồng vọng lạm thánh sẽ tự chuốc nhục, như khắc phân người thành hình chiên đàn, há có thể lẫn lộn cùng chiên đàn được ư? Nếu nói Như Lai trí đoạn rốt ráo, công đức trí huệ thần thông đạo lực chẳng thể nghĩ bàn, Vĩnh Minh tuy cao còn cách Phật xa lắm, huống gì là Văn Hiến, thì tôi nói rằng chắc ông cũng biết chuyện hoàng đế vi hành chứ. Người trí biết là hoàng đế, kẻ ngu coi là bình dân, còn có khi nghi là gián điệp, là đạo tặc nữa kia. Sao lại riêng nghi chuyện trong bí mật bề ngoài hiện này nọ của Như Lai? Phải biết đây chính là phương tiện khéo léo lập cách giáo hóa của Như Lai, ngầm nêu chúng sanh chính là Phật, quyền chính là thật, sanh diệt chính là tịch diệt, đồng cư chính là tịch quang. Những ngôn ngữ xử thế, nghề nghiệp mưu sinh vân vân đều thuận theo chánh pháp, đều chẳng trái nghịch ý chỉ thật tướng nhỏ nhiệm. Bậc thượng căn thuật nhìn bèn hiểu, hàng trung hạ phải do giải thích mới có thể hiểu rõ được. Do đại từ bi bèn dùng chuyện từ tích hiển bổn này, để người hiểu biết nông cạn có thể biết được trọn vẹn chuyện hiện khắp các sắc thân chẳng thể nghĩ bàn của bậc pháp thân đại sĩ. Như chuyện trong cõi âm, dương gian chẳng biết, nhưng Thượng Đế cực lực mong muốn người đời cải ác tu thiện, nên cũng thường đem người dương gian vào cõi âm, chỉ bày ngục trong cõi âm cho dương thế. Phương tiện quyền xảo dạy người của Thượng Đế, tình kiến phàm phu còn chưa thể suy lường được, huống chi Bồ Tát thần biến vô phương. Do vậy, tôi nêu ra ngõ hầu ai nấy tuân hành, cùng thoát sa bà, cùng sanh tịnh độ, hồng thỏa tâm Phật A-di-đà đại từ bi, bao lượt hiện thân, mà cũng chẳng cô phụ Ngài Văn Hiến chép kinh, một phen ông Tôn dốc lòng khắc bản. Phàm con ngựa nào mong được như ngựa ký, thì cũng là hạng ngựa ký. Người mong được như Nhan Uyên, thì cũng là hạng như Nhan Uyên. Tôi chưa từng biết mặt ông Tôn, nếu không phải đời trước ông ta từng được Phật phó chúc, thì cũng phải là đã gọi ân sâu của họ Tống, cho nên mới thừa nguyện tái lai, cực lực lưu thông, khiến cho hữu tình hiện tại vị lai cùng được đượm nhuần pháp lợi không sót. Tốt đẹp thay, cao quý thay.